Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 529, chương Tây Hồ Luận Kiếm. Trần Tử Nhĩ sau cùng lời nói để Lạc Chi Di có một trận trầm tư, mang theo phần này suy nghĩ cùng hơi say rượu chánh choáng. Nàng về tới mình không gian độc lập, biểu tỷ cung Hiểu Khiết tại mặt khác gian phòng. Nàng đi rất nhẹ, trở về rất yên tĩnh, tựa như hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trần Tử Nhĩ tại ngày thứ hai sáng sớm, mặc dù diễn đàn là tại hạ buổi trưa bắt đầu, thật có chút người đã đợi không kịp. Giữa trưa cái kia bữa tiệc quy cách nói ra đều có thể hù chết người. Trừ chủ nhà Mã Vân, bao quát dây leo tin tức CEO Mã Hòa, vẽ, dây leo. Nhanh tin O Từ Viêm, lục soát hồ, tin sóng, đầu nhi cũng đều tại, thậm chí bao gồm 8.848 chủ tịch trong nước lẫn nhau liên người cầm đầu người đều không muốn vắng mặt. Có Trần Tử Nhĩ bữa tiệc, cùng hắn tiếp xúc nhiều là không có chỗ xấu, đây là cái tay cầm mấy trăm triệu đô la tài sản người. Có thực lực, còn chỉ muốn làm cái người đầu tư. Mọi người cùng hắn cũng đều không phải cạnh tranh quan hệ. Ngoài ra, ở trong đó còn có một loại tôn trọng. Trần Tử Nhĩ vẫn là sớm nhất nguyện ý tại lẫn nhau liên xuống tiền nhân sĩ thành công. Người nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều đứng trước qua đầu tư bỏ vốn khốn cảnh. Không nói 3 năm trước đây ngay tại lúc này, giống Trần Tử Nhĩ cái này thể đo xí nghiệp ra căn bản không có ai nguyện ý cho bọn hắn bỏ tiền. Lẫn nhau liên cũng một mực tại bị hoài nghi, bị nghi ngờ bên trong vượt qua mỗi một ngày, cho nên làm Trần Tử Nhĩ xuất hiện tại khách sạn trong phòng thời điểm. Hắn nhận hoan nghênh tương đương nhiệt liệt, Mã Ba Ba gầy không thể đi, ăn mặc cái màu trắng nhỏ áo sơ mi cảm giác gió thổi qua liền ngã. Chải tóc cũng trách khôi hài, cũng là hắn nhan giá trị đang làm quái. Nơi này những người khác nhìn xem đều rất bình thường. Lúc này tiểu Mã ca còn lộ ra có chút non khí đâu. Đã lâu không gặp, Trần Tổng, ngươi tới vào lúc nào? Ta đang nghĩ ngợi ngươi nên đến. Đại khái cũng chính là đơn giản như vậy hàn huyên. Tiểu Mã ca hơi xấu hổ hướng Trần Tử Nhĩ cười cười. Ai, Trần Tổng tới, hôm nay tự nhiên là Mã Vân làm chủ. Hắn đem tất cả mời đến nơi này, cho nên Trần Tử Nhĩ cũng tận đo không được huyên tân đoạt chủ. Bắt lấy tiểu Mã ca chỗ bên cạnh liền làm, dây leo tin tức gần nhất cũng không biết phát triển thành bộ dáng gì. Ngược lại là có thể hào hào tâm sự, Từ Viêm vốn định ngồi tại hắn một bên khác, nhưng Đinh Tổng đoạt trước, Trần Tử Nhĩ cũng cảm khái, tại trong truyền thuyết. Những này các đại lão có các loại hình tượng, nhưng giờ này khắc này những người này chân thật hiện ra ở trước mặt hắn. Kỳ thật cũng liền giống bình thường bằng hữu gặp nhau, tùy ý trò chuyện. 8.848 Vương Tuấn chủ tịch Trần Tử Nhĩ không phải rất quen. Mấy vị khác vì hắn giới thiệu một chút, cách cái bàn, Trần Tử Nhĩ cùng hắn nói hai câu, sau đó biến mất một hồi Mã Vân lại xuất hiện. Hắn tìm đến cầm máy ảnh người, đề nghị, chính thức trước khi ăn cơm chúng ta chụp tấm hình ảnh chụp A. Tất cả mọi người không có ý kiến gì, tấm hình này là dùng đến để lên ngày mai tất cả trang đầu đầu đề. Trần Tử Nhĩ bày cái mỉm cười mặt, răng rắc một tiếng, một cái lịch sử nháy mắt cứ như vậy bị dừng lại. Rất nhiều năm sau mọi người cũng đều có thể nhìn thấy. Tại 2000 năm, ảnh chụp trung ương nhất người chính là Trần Tử Nhĩ. Đây thật ra là một loại giang hồ địa vị. Ai cũng không có nói rõ, nhưng tựa hồ cứ như vậy ngầm hiểu lẫn nhau. Bởi vì buổi chiều có chính sự, tất cả mọi người không uống rượu. Mã Vân trước nói, đầu tiên hoan nghênh mọi người có thể tới hàng thành làm khách. Con người của ta tương đối thích võ hiệp. Thế là mô phỏng theo Hoa Sơn Luận Kiếm làm cái Tây Hồ Luận Kiếm. Một cái không thành thục ý nghĩ. Tạ ơn các vị ủng hộ. Chớ khách khí, ngươi cái này chủ nhà khẳng định là chúng ta mấy cái bên trong nhất đói. Trần Tử Nhĩ vui đùa nói, được, mọi người nếm thử chúng ta hàng thành món ăn khẩu vị. Thế là vừa ăn vừa nói chuyện, Trần Tử Nhĩ hỏi, bên người Tiểu Mã Ca, hiện tại Kiêu Kiêu làm thế nào? Tiểu Mã Ca trả lời nói, người sử dụng số tăng trưởng rất nhanh, cũng sớm đã vượt qua 100 vạn quy mô. Nói vấn đề, hắn ngắn gọn hỏi tới một câu, vẫn là lợi nhuận đi. Theo người sử dụng quy mô gia tăng, chúng ta thiết kế thêm không ít server. Phương diện này chi tiêu rất lớn, nhưng là Kiêu Kiêu một mực là phục vụ miễn phí. Như thế chút ít không gian, hắn, tất cả mọi người có thể nghe hiểu được. Nó thực hiện tại là môn hộ thời đại. Một cái nho nhỏ tức thời thông tin phần mềm cũng không thể để mọi người rất xem trọng. Mọi người cũng không nhìn thấy. Xin một cái dạng này tài khoản, ý nghĩa ở đâu, đều là vấn đề này. Trần Tử Nhĩ ngẩng đầu nhìn mọi người. Hiện tại ngoại giới đối lẫn nhau liên chất vấn cũng ở nơi này. Cơ hồ không có gì công ty tại kiếm tiền. Lục soát Hồ Trương Tổng nói, chủ yếu nửa năm này lẫn nhau liên ảnh hưởng cũng rất lớn. Người đầu tư đều biểu thị sẽ không còn có vòng tiếp theo đầu tư bỏ vốn. Mã Vân là như vậy, trừ Trần Tử Nhĩ, mặt khác người đầu tư hẳn là đều đã nói với hắn như vậy. Kỳ thật ta lần này tại nước Mỹ còn mua một chút cổ phiếu. Thật sao? Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đinh Tổng nói, là thật, nếu không liền buổi tối đi. Ban đêm ta cùng ngươi hảo hảo uống một chén. Ta cũng là chiết tỉnh người. Hôm nay xem như nửa cái chủ nhà, cũng cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta không phải muốn uống ngươi một chén rượu. Ta là muốn nói, ta đối lẫn nhau liên có lòng tin. Những người khác ồn ào. Không được, ta cảm thấy cái này làm sao cũng phải uống rượu. Không uống rượu lão Đinh khẳng định khó chịu. Mã Vân tương đối lạc quan. Hắn cũng nói, là nên uống. Kỳ thật chúng ta đều nên uống. Ta còn có mã họa, vẽ, dây leo, cũng còn xem như chúng ta may mắn. Tại bọt biển trước đó tan một điểm tiền, bây giờ suy nghĩ một chút kém chút cũng liền chết rồi. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, lúc trước cho bên người mã họa, vẽ, dây leo tiền là ít nhất, chỉ có 150 vạn đô la. Hiện tại không sai biệt lắm nhanh hơn một năm. Đoán chừng cũng hoa 7-8 phần, nhưng thịnh thế nắm giữ đằng tin tức cổ phần đã có 40. Lại bơm tiền đoán chừng chính là chính hắn đều không vui. Bởi vì vậy thì có mất đi công ty quyền khống chế phong hiểm. Cứ việc Trần Tử Nhĩ đối kinh doanh đằng tin tức công ty không có lòng tin gì tương lai thế giới. Trước 10 thành phố lớn giá trị công ty cũng không phải tốt mang, nhưng Tiểu Mã hiện tại mặt có vẻ u sầu, trong chương mục muốn không có tiền, tiếp tục như vậy bữa cơm này không có cách nào ăn. Thế là Mã Vân nói đến Kim Dung Võ Hiệp, lẫn nhau liên tình có thể lưu tại buổi chiều thảo luận nha. 2000 năm ngày 10 tháng 9 2 giờ rưỡi xế chiều. Địa điểm Tây Hồ Ven Hồ, người chủ trì là Kim Dung bản thân, thảo luận lúc dài là 3 giờ, trừ đại lão cùng người chủ trì. Hiện trường cũng có người xem và dòng dã một loạt phóng viên. Lần này Tây Hồ luận kiếm trên bản chất nhưng thật ra là Ali một lần nhãn hiệu marketing. Vì lẽ đó Mã Vân sẽ không đóng tới cửa không cho bất luận kẻ nào biết đến. Ăn xong cái kia bỗng nhiên cơm rau dưa. Các đại lão lẫn nhau hàn huyên vài câu. Liền đúng giờ xuất hiện luận kiếm hiện trường. Sân khấu bên trái nhất là người chủ trì. Bên phải nhất là Mã Vân, còn lại đem Trần Tử Nhĩ cái này người trẻ tuổi nhất an bài tại ở giữa. Mặc dù hắn không phải cái gì com CEO, nhưng là hắn phát biểu không thể nghi ngờ là hôm nay trọng yếu nhất phát biểu một trong. Có lẽ là hắn trùng sinh năm tháng sớm điểm, vì lẽ đó hắn không có hoa quá nhiều năm tháng, liền có thể ngồi tại bọn này các đại lão ở giữa. Vểnh lên chân bắt chéo, cầm ống nói lên, há miệng ra chính là như vậy, đại nhất trong đó quốc lẫn nhau liên. Trần Tử Nhĩ đã thành thói quen camera đối hắn. Hắn còn vươn tay đơn giản lên tiếng chào. Đặt quay phim đại ca, chính là ngồi đầy nhóc người xem. Có học sinh, có mộ danh mà đến lập nghiệp người. Còn có đối cảm thấy hứng thú fan nhóm. Người chủ trì bắt đầu nói chuyện. Hôm nay đi vào chúng ta ngọn núi này sẽ có 7 vị anh. Còn có một vị phong hiểm người đầu tư. Đầu tiên theo đặc biệt nhất cái này giới thiệu, mọi người cũng đều nhận biết, Thịnh Thế tập đoàn Trần Tử Nhĩ. Hắn vẫn là cái học sinh thời điểm liền vận dụng vượt mức quy định ánh mắt đầu tư nhanh tin tòa mấy. Vị công ty có một nửa hắn đều có dẫn ném hoặc là tham dự đầu tư giới thiệu một bản khoa huyễn sách. Cho mọi người, lưỡng giới thiên ma, thư hoàng có thể thử một chút ta một mực bội phục viết khoa huyễn tác giả. Bởi vì tự ta không có gì não động, chỉ còn một phần ngụy nghệ thuần khiết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.